Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Yên là bạn gái tôi, Mạnh Ngọc Yên là bạn gái tôi. Câu nói đó liên tục vang lên trong đầu Vương Dũng, mỗi lần vang lên lại khiến ông ta thêm tuyệt vọng. Bụp, Vương Dũng quỳ xuống trước mặt Lục Hạo Vũ, run rẩy nói. Lục Thiếu, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Nếu biết cô Mạnh là bạn gái của ngài, thà chết tôi cũng không dám có ý định không chính đáng với cô ấy. Cái đó đều là do Hàn Hương cầm làm hết. Bà ta nói chỉ cần tôi cho Mạnh Ngọc Dung một vai nhỏ, sẽ gả Mạnh Ngọc Yên cho tôi. Tôi thật sự chẳng biết gì hết. Tôi sai rồi. Lục Thiếu, xin ngài tha cho tôi. Vương Dũng vốn chỉ là một người có tiền bình thường. Địa vị của ông ta không thể nào sánh được với Lục gia. Dù là chi nhánh bên ngoài cũng đủ để nghiền nát ông ta, chưa kể đến dòng chính. Ông ta liên tục tát vào mặt mình, cầu xin Lục Hạo Vũ tha thứ. Cố Kỳ Châu đứng bên cạnh nhìn mà không nỡ nhìn lâu, chán ghét không chịu được. May mà Mạnh Ngọc Yên gặp được Lục Hạo Vũ, không thì đời này biết sẽ ra sao. Cô bé kia nghe qua đã khổ sở biết bao, mẹ kế độc ác, ba ruột lại trở thành ba dượng, còn có đứa em yếu ớt cần nuôi, thật đáng thương. Quản lý quán ba mang cho Lục Hạo Vũ một cái ghế, anh ngồi xuống. Vương Dũng quỳ ngay bên chân anh, liên tục tự tát mặt mình. Anh chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhìn hắn tự đánh mình. Rất lâu sau, khi Vương Dũng tát đến đầu sưng như lợn, chóng mặt hoa mắt, quỳ cũng không đứng vững được, Lục Hạo Vũ mới mở miệng. Đủ rồi, Vương Dũng lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn Lục Hạo Vũ. Anh nói, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Nửa tháng sau, ngoan ngoãn đi tù mấy năm, tôi sẽ tha mạng cho ông. Lời nói nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng khiến Vương Dũng nghe xong lập tức mềm nhũn trên mặt đất. Sao, không bằng lòng sao? Giọng Lục Hạo Vũ trở nên lạnh lùng. Vương Dũng tỉnh lại, lập tức quỳ thẳng người, liên tục lạy. Bằng lòng, cảm ơn Lục Thiếu. Lục Hạo Vũ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng anh đi khuất, Cố Kỳ Châu thầm thở dài. Quái! Đây có phải đúng là Lục Hạo Vũ mà tôi biết không? Trong ký ức của Cố Kỳ Châu, Lục Hạo Vũ vốn là một người đàn ông ưu tú, học giỏi, có giáo dưỡng, đối nhân xử thế lịch thiệp, đúng chuẩn công tử quý tộc. Ai ngờ hôm nay lại là bộ mặt thế này, anh ta tưởng chỉ cần đánh cho Vương Dũng một trận là đủ rồi chứ. Không ngờ Lục Hạo Vũ lại tàn nhẫn đến vậy, đi tù mấy năm, ra tù còn gì nữa, còn phải nửa tháng nữa mới đi, thế thì nửa tháng này Vương Dũng chắc chắn sẽ căm ghét Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung chết mất, nhất định sẽ đi báo thù. Chậc chậc, thật là hiểm độc. Đợi Lục Hạo Vũ rời khỏi phòng, Vương Dũng mới thôi lẩy, ngồi bệt xuống đất, mắt vô thần, trống rỗng. Ông ta, thế là mất hết rồi sao? Lục Hạo Vũ về Lục gia, đưa hồ sơ bệnh án của Mạnh Vũ Trạch cho Cố Vân Tịch xem. Chị xem thử tình trạng đứa trẻ này, liệu có thể chữa được không? Trời đã tối. Cố Vân Tịch đang ở nhà chơi với hai đứa nhỏ. Lục Hạo Vũ đến tìm, cô đành để bọn trẻ tự chơi. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, cô xem kỹ từ đầu đến cuối, nhíu mày nói. Bệnh tình của đứa nhỏ này sao lại bị kéo dài đến bây giờ? Lục Hạo Vũ mím môi, giọng trầm thấp. Trước đây điều kiện không tốt, lúc đó còn quá nhỏ, không được chữa trị tử tế. Cách chương.